Mến chào quý vị thính giả và các bạn đang nghe chuyện trên kênh diễn đọc truyện của chúng tôi. Tôi là MC Đại Lưu. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta cùng tiếp tục nghe tới tập 176 bộ truyện Cường Đại Chiến Y. Để không bỏ lỡ những video mới nhất thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Các bạn hãy chia sẻ video này tới bạn bè của mình để quý thính giả chúng ta có thể cùng nhau nghe chuyện. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Giang Công Tuấn đập tay mạnh xuống bàn một cái, máu trong tay anh rơi xuống đất. Thiên hỏi: "Vậy phải làm sao?" Giang Công Tuấn thở dài nói: "Chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể nhìn thôi." Giang Công Tuấn bắt đầu phân tích: "Ông có biết không, Thiên Tuyệt Thập Tứ Kiếm của tôi tuyệt đối có thể giết chết cường giả Thiên Thệ thứ 9. Thế nhưng cường giả của huyết tộc lại có thể tiếp nhận được Thiên Tuyệt Thập Tứ Kiếm của tôi. Sức mạnh này rất đáng sợ. Đừng nói đến hai chúng ta, cho dù cộng hết các võ giả của Đoan Hùng lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ông muốn chết, nhưng mà tôi không muốn chết." Thật ra Giang Công Tuấn đối với cường giả cảnh giới thứ 9 không phải là không có hy vọng, bởi vì anh đã nắm giữ được thần công Kim Cương Bất Hoại. Thần công Kim Cương Bất Hoại này khiến lực phòng bị của anh tăng lên đáng kể. Cho dù là cường giả cảnh giới thứ 9, anh vẫn có thể đấu được. Bây giờ anh lại không muốn để Thiên đi gây sự với huyết tộc. Thiên tức giận. Giang Công Tuấn nói rất đúng. Bây giờ ông ta vẫn chưa đủ lực để diệt huyết tộc. Chết tiệt! Ông ta nắm chặt tay, mặt nổi đầy gân xanh, nguyền rủa: "Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ diệt huyết tộc." "Thôi được rồi, đừng để ý nữa. Bây giờ chúng ta trở về thôi. Xem tung tích của rồng được đánh dấu ở trên bản đồ là thật hay giả. Nếu như là thật, vậy chúng ta sẽ đi giết rồng. Chỉ cần giết được rồng, muốn bao nhiêu mỗi rồng đều cũng sẽ có." Thiên cưỡng ép bình tĩnh lại. Chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Thiên lựa chọn im lặng. Lúc này Giang Công Tuấn mới thở phào. Anh thực sự sợ Thiên sẽ gây sự với huyết tộc, từ đó mà liên lụy đến anh. Anh nhìn Thiên, trong lòng cũng có tính toán. Tính toán xem bao giờ mới có thể giết được dã tâm của Thiên. "Cậu Giang, lần này cảm ơn cậu nhiều. Để cậu đi một chuyến nhưng lại không lấy được gì. Đợi sau khi chúng ta trở về, chúng ta sẽ đi kiểm tra xem bản đồ là thật hay giả. Nếu là thật thì chúng ta sẽ cùng đi giết rồng." Thiên nhìn Giang Công Tuấn vẻ mặt áy náy, nhưng Giang Công Tuấn lại cười nói: "Không sao, chỉ lãng phí một chút chân khí mà thôi. Nếu đã là như vậy, tôi trở về trước. Cậu muốn ở lại bao lâu thì cứ ở lại. Đợi sau khi cậu trở về Đoan Hùng, tôi lại đến tìm cậu." Giang Công Tuấn cũng muốn đi theo, muốn trên đường trở về tìm cơ hội giết Thiên. Nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn nên tạm thời nhịn lại. Anh muốn cứu đường Sở Vi thì phải đi giết rồng. Mà rồng rất mạnh, không phải là cường giả cảnh giới thứ 9 thì tuyệt đối không thể đối phó được. Thiên là một cường giả, bây giờ giết rồi, vậy thì cơ hội giết rồng sẽ càng nhỏ hơn. Anh hít sâu một hơi. Sau khi Thiên rời đi, Giang Công Tuấn cũng lập tức tạm biệt huyết hoàng đệ nhất, sau đó cũng rời khỏi tổng bộ huyết tộc. Một ngày sau, sân bay thủ đô. Giang Công Tuấn ra khỏi sân bay, sau đó với một chiếc taxi đi về nhà đường Sở Vi. Rất nhanh đã đến nhà đường Sở Vi. Bây giờ là buổi chiều, trong nhà không có người. Người mở cửa chính là đường Sở Vi. Đường Sở Vi mặc một bộ đồ ngủ, vẻ mặt lười biếng, chắc là mới ngủ chiều dậy. Cô nhìn thấy Giang Công Tuấn không khỏi cong môi, nhàn nhạt hỏi: "Trở về rồi à?" "Ừ." Giang Công Tuấn cười gật đầu nói: "Lần này đến nước ngoài rất thuận lợi, lấy được máu rồng, cũng lấy được tung tích của rồng. Anh vừa xuống máy bay liền đến gặp em. Nhìn thấy em an toàn là anh yên tâm rồi." "Còn đến đây làm cái gì chứ?" Vẻ mặt đường Sở Vi lạnh nhạt. Thái độ của cô lạnh nhạt khiến Giang Công Tuấn ngẩn ra. Có điều anh cũng không nghĩ nhiều. Anh chỉ cho rằng trong ký ức của đường Sở Vi không có anh, nên cô có chút kháng cự với anh mà thôi. Anh không biết Y Đình Thi đã tìm đến cô, Giang Vô Song cũng tìm đến cô. Thậm chí cô còn biết Hứa Linh cũng có qua lại với Giang Công Tuấn. Trong lòng cô âm thầm mắng Giang Công Tuấn lằng nhằng. Giang Công Tuấn cười nói: "Anh đến thăm em." "Không cần." Đường Sở Vi nhàn nhạt nói, trực tiếp đóng cửa lại. "Cái này..." Vẻ mặt Giang Công Tuấn bất lực. Sở Vi không cho vào nhà, anh cũng không còn cách nào. Anh chỉ đến thăm mà thôi. Sở Vi an toàn, anh yên tâm rồi. Anh quay người rời đi, trực tiếp đi về phía quân khu tìm Tiêu Giao Vương. Tại thành phố Tử Đằng, quân khô, trong văn phòng của Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương bưng trà rót nước, nhiệt tình tiếp đãi Giang Công Tuấn. Sự nhiệt tình của Tiêu Giao Vương khiến Giang Công Tuấn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu Giang, thời gian này chắc là cậu không có việc gì chứ? Giang Công Tuấn nhìn Tiêu Giao Vương sờ cằm nói, chắc là không có việc gì, sao vậy? Năm ngoái cậu đã đồng ý với tôi, chỉ điểm cho con trai tôi. Tiêu Giao Vương nhìn chằm chằm Giang Công Tuấn. Tôi làm gì có thời gian chứ? Vẻ mặt Giang Công Tuấn bất lực nói, thế này đi, tôi cho ông số điện thoại, ông gọi hỏi xem Mộ Dung Xuân có ý định thu đồ đệ không. Giang Công Tuấn đá quả bóng này đi, đem mọi chuyện đá cho Mộ Dung Xuân. Dù sao bây giờ Mộ Dung Xuân cũng không có chuyện gì làm. Thế cũng được. Nghe thấy là đại ca của cổ môn, Tiêu Giao Vương cười nói. Sau đó Giang Công Tuấn cho Tiêu Giao Vương số điện thoại của Mộ Dung Xuân, sau đó lấy bản đồ huyết tộc đưa cho Tiêu Giao Vương nói, ông sử dụng kỹ thuật vệ tinh giúp tôi phân tích một chút, xem bản đồ này là biểu thị ở khu vực nào. Ờ đúng rồi, vị trí đại khái chắc là ở Thái Bình Dương. Được, giao cho tôi. Tiêu Giao Vương nhận lấy bản đồ. Giang Công Tuấn tìm Tiêu Giao Vương xong thì cũng rời đi. Anh lại đến nhà họ Đường gõ cửa. Người mở cửa vẫn là Đường Sở Vi. Sao lại là anh? Đường Sở Vi nhíu mày, vẻ mặt không vui nói, Giang Công Tuấn, nếu như anh đã có người mình thích rồi thì tại sao phải đến chọc tôi chứ? Trên mặt Giang Công Tuấn đầy dấu chấm hỏi. Là ý gì vậy? Ý gì? Còn cần phải tôi nói sao? Vẻ mặt Đường Sở Vi lạnh lùng nói, ý định thi là chuyện gì? Sao mua xong là chuyện gì? Còn có Hứa Linh nữa, bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ như vậy, sao phải đến điểm tôi chứ? Nhất thời, Giang Công Tuấn bị hỏi đến ngẩn ra. Anh suy nghĩ giải thích. Sở Vi, để anh vào nhà, rồi anh sẽ nói rõ mọi chuyện cho em nghe có được không? Được. Đường Sở Vi quay vào nhà, Giang Công Tuấn đi theo. Đường Sở Vi ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Giang Công Tuấn. Cô muốn nhìn xem Giang Công Tuấn muốn nói cái gì. Giang Công Tuấn sắp xếp lại lời nói. Nói về Hứa Linh trước đi. Đúng, anh thừa nhận khi còn học cấp 3, anh quả thật từng qua lại với cô ấy. Nhưng khi anh quen cô ấy, anh hạn chế nắm tay, đến hôn còn chưa bao giờ hôn. Anh đã từng nói lúc trước anh ly hôn với em, mà Hứa Linh đuổi đến Nam Cương. Cộng thêm việc anh bị thương, cô ấy chăm sóc anh một đoạn thời gian, nhưng mà anh đã từ chối cô ấy rõ ràng rồi. Đường Sở Vi không nói gì. Giang Công Tuấn tiếp tục nói, mà bên Y Đình Thi thì là một tai nạn, anh bị người ta hãm hại, trúng thuốc mê. Y Đình Thi cũng trúng thuốc mê, lúc này mới phát sinh quan hệ. Đường Sở Vi lau miệng nói, anh đã từng hứa sẽ lấy cô ta, hơn nữa Y Đình Thi nói là sau khi chúng ta kết hôn, hai người đã ở cùng nhau rồi, là tôi biết thân phận của anh, biết anh là Long Vương, lúc này anh mới đứng ra cầm đao cướp tình. Cô từng hứa, nhưng mà chưa từng ở cùng nhau. Mặt Giang Công Tuấn đen sì, những chuyện này thực sự không thể giải thích rõ ràng được. Vậy tôi hỏi anh, có vẻ giống như Giang Vô Song nói, tôi đã từng coi thường anh, luôn làm khó anh, cuối cùng dẫn đến ly hôn. Sau khi ly hôn, mới biết được thân phận của anh, nên mặt dày cầu xin anh quay lại đúng không? Đường Sở Vi hỏi, những chuyện này Giang Vô Song nói với cô. Cô không hề nhớ tới những chuyện này. Sau khi biết được những chuyện này, cô cũng cảm thấy mình không biết xấu hổ, là một người chỉ nhìn vào thân phận. Giang Công Tuấn bị hỏi tới như vậy, lúc này anh thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Nói một cách chính xác thì đúng là như vậy. Nhưng trong vở kịch ly hôn này, Giang Công Tuấn cũng có lỗi. Nếu như anh sớm nói thân phận của mình ra, vậy thì Đường Sở Vi cũng sẽ không ly hôn với anh. Sở Vi, ly hôn là do anh sai, không liên quan gì tới em. Lúc đó anh không làm lộ thân phận, là bởi vì kẻ thù của anh quá nhiều. Ly hôn chỉ là để bảo vệ em, không muốn em bị kẻ thù bắt. Mà sau khi ly hôn, cũng là anh chủ động quay lại tìm em. Từ trước đến giờ, em luôn là một cô gái tốt bụng, là anh đã khiến em thất vọng. Giang Công Tuấn rất áy náy. Tôi nên tin anh hay là tin bọn họ? Lúc này, Đường Sở Vi có chút mê man. Cô không biết là mình nên tin ai. À đúng rồi. Cô nhớ lại, Bách Hiểu Sinh có đưa cho cô một ít máu. Sao vậy? Giang Công Tuấn thấy Đường Sở Vi kêu lên, không nhịn được hỏi. Đường Sở Vi nói, sau khi anh đi, có một người đến tìm tôi, nói là có thể giúp tôi hồi phục lại trí nhớ. Người đó còn đưa cho tôi một chút máu tươi, đợi một chút để tôi đi lấy. Nói xong, cô quay người rời đi. Rất nhanh đã trở lại.

Cậu Giang, sao cậu lại quay về lại vậy? Là do bản đồ không đúng sao? Tiêu Gia Vương nhiệt tình chào hỏi Giang Công Tuấn. Không phải. Giang Công Tuấn nói. Đã thế này, tôi định ra biển một chuyến. Nếu như là ngồi tàu thì quá chậm. Tôi nghĩ là thế này. Ông có thể sắp xếp cho tôi một cái trực thăng không? Không vấn đề gì. Tôi còn tưởng là chuyện gì chứ. Việc nhỏ mà thôi. Tiêu Gia Vương cười hỏi. Vậy bao giờ cần? Tối nay chuẩn bị sẵn đi. Sáng mai tôi sẽ xuất phát. Được. Tôi lập tức đi chuẩn bị. Sau khi Giang Công Tuấn đích thân đến gặp Tiêu Gia Vương thì rời đi. Anh trực tiếp trở về nhà họ Đường. Nhưng không biết tại sao, bây giờ Đường Sở Vi lại rất kháng tự cự với anh. Trên cơ bản không có nói chuyện gì với anh cả. Giang Công Tuấn cũng bất lực. Bây giờ chỉ có đi giết rồng trước, dùng máu rồng cứu Sở Vi, đợi có hồi phục lại trí nhớ rồi hãy nói. Tối nay Giang Công Tuấn cũng không ra ngoài, anh ở nhà họ Đường. Ngày hôm sau, buổi sáng sớm, anh còn chưa dậy đã phát hiện trên ban công có người. Sau khi anh cảm nhận được khí tức, trực tiếp bật người bỏ dậy, đi đến ban công, nhìn Thiên đang đứng trên ban công, lấy một điếu thuốc đưa ra nói. Đến sớm vậy. Sau khi Thiên nhận lấy hỏi, bao giờ đi? Giang Công Tuấn cười nói, xem ra ông đang rất vội. Còn có thể không vội sao? Thiên quả thực đang rất vội. Lần này bị huyết tộc lừa, ông ta muốn biết rốt cuộc bản đồ mà huyết tộc đưa ra là thật hay giả. Nếu như là giả, ông ta nhất định sẽ nghĩ cách lèn vào huyết tộc cướp bản đồ thật. Ông ra ngoài đợi tôi trước đã. Tôi chào tạm biệt Sở Vi rồi đi. Giang Công Tuấn nói xong, xoay người vào phòng. Thiên nhảy một cái, trực tiếp nhảy từ trên tầng 3 xuống. Giây tiếp theo đã xuất hiện bên ngoài biệt thự nhà họ Đường. Bây giờ mới 8 giờ sáng, Đường Sở Vi còn chưa dậy. Giang Công Tuấn vào phòng Đường Sở Vi, đến cửa gõ nhẹ. Ai vậy? Mới sáng sớm. Rất nhanh, trong phòng truyền đến tiếng ai oán. Đường Sở Vi mở cửa ra. Cô mặc bộ đồ ngủ màu trắng, vẻ mặt lười biếng. Nhìn thấy Giang Công Tuấn, gương mặt xinh đẹp bất mãn nói. Giang Công Tuấn, em muốn chết sao? Mới sáng sớm, anh đã cho người ta ngủ hay không đây? Giang Công Tuấn gãi đầu, cười nói. Sở Vi, là thế này. Hôm nay anh định đến ra biển một chuyến, đặc biệt đến đây nói với em một tiếng. Vẻ mặt Đường Sở Vi không quan tâm nói. Đi thì đi đi. Nói xong cô lại nhớ đến cái gì đó, trở nên nghiêm túc hỏi. Có nguy hiểm không? Giang Công Tuấn cười nói. Không nguy hiểm, chỉ là đi để điều tra tung tích của dòng thôi. Nếu như là thực sự có dòng, anh sẽ trở về, cũng tổ chức võ giả cổ Đoan Hùng đi giết dòng, lấy máu dòng cứu em. Đường Sở Vi ở một tiếng, sau đó nói. Vào trong nói đi. Cô quay người vào trong phòng. Sau khi vào trong phòng, Đường Sở Vi ngồi trên giường, nhìn Giang Công Tuấn hỏi. Thực sự cần phải có máu rồng mới có thể cứu được tôi sao? Không còn cách nào nữa khác sao? Ừ. Giang Công Tuấn gật đầu nói. Bây giờ, đây chính là cách duy nhất. Lúc trước em bị nhiễm máu rùa, máu của em hoàn toàn dung hợp với máu rùa, mà lực lượng của máu rùa mà em hấp thụ khiến máu trong cơ thể em mất đi khả năng sống. Sau đó em tiêu tán công lực toàn thân, khiến năng lượng trong cơ thể em lại lần nữa trở về trong máu. Một khi em phục hồi lại sức mạnh, năng lực máu tươi của em sẽ lại mất đi. Máu tươi của em sẽ lại mất đi năng lực sống. Đến lúc đó ngay cả tiêu tán công lực cũng không thể cứu được. Chỉ có máu rồng mới có thể khiến cho máu tươi của em lại hồi phục sức sống được. Đường Sở Vi nghiêm túc lắng nghe. Mặc dù bây giờ trong ký ức của cô không có Giang Công Tuấn, nhưng cô không muốn Giang Công Tuấn gặp nguy hiểm. Chỉ là những lời này cô không biết nên nói thế nào với Giang Công Tuấn. Cẩn thận một chút, bình an trở về. Cô chỉ nói một câu như vậy. Ừ, anh sẽ cẩn thận. Giang Công Tuấn gật đầu. Sau khi tạm biệt Đường Sở Vi, anh xuống tầng. Vừa xuống tầng đã gặp Đường Tấn. Anh rể, chuyện hôm qua em nói với anh. Tôi có chuyện rồi, trở về rồi nói tiếp. Giang Công Tuấn không quan tâm đến Đường Tấn, quay người ra ngoài. Ngoài cửa Thiên đã đợi được một lúc. Giang Công Tuấn đi đến nói. Được rồi, đi thôi. Thiên ở ngoài cửa đợi Giang Công Tuấn một lúc. Giang Công Tuấn liền đi ra. Hai người lên tiếng chào hỏi nhau xong, cũng không nói thêm gì, trực tiếp tiến thẳng đến quân khu. Tại quân khu, Tiêu Gia Vương tự mình đi tiếp đón Giang Công Tuấn và Thiên. Giang Công Tuấn, máy bay trực thăng chuẩn bị xong rồi, đã đổ đầy xăng, trên trực thăng còn có xăng dự trữ nữa. Đủ để đi tới đi lui, hơn nữa, còn có cả phi công. Vẻ mặt Giang Công Tuấn cảm kích nói. Ừ, cảm ơn.

lại nhảy thêm mấy bước nữa, liền biến mất trong màn đêm tăm tối. Anh không ngừng tiến về phía trước, cũng chăm chú quan sát xung quanh. Anh đi về hướng khu vực trung tâm của hòn đảo. Chạy như bay tầm 20 phút, anh thấy một ngọn núi. Sau đó anh tiến sâu vào trong núi, rồi phóng về hướng trên cao. Rất nhanh, anh đã xuất hiện trên đỉnh của ngọn núi cao hơn 1000 mét. Đứng trên đỉnh núi, tầm mắt bao quát núi sông. Tuy hiện giờ là ban đêm, nhưng ánh trăng rất sáng nên anh nhìn được ra khá xa. Sau khi lên đỉnh núi, anh phát hiện một vực sâu rộng hơn 200 mét. Giang Công Tuấn đứng trước vách núi, nhìn về cái vực sâu không đáy kia, nhẹ giọng thì thào. Nơi này có lẽ chính là Long Vực. Trước khi trở về, nghỉ ngơi một đêm, cho đến sáng sớm ngày mai, lại cùng Thiên đến đây xem xét sau. Giang Công Tuấn suy tư xong, liền nhanh chóng xoay người rời đi. Khi anh trở lại địa điểm tập hợp, đã thấy Thiên ở đó. Thế nào rồi? Anh vừa về, Thiên lập tức hỏi. Giang Công Tuấn gật đầu nói. Chắc là tìm thấy Long Vực rồi, nhưng tôi vẫn chưa xác định rõ. Chúng ta trước tìm một chỗ để nghỉ ngơi, chờ đến thời sáng thì đến đó điều tra. Được, nghe cậu. Hai người lại một lần nữa rời khỏi bờ biển, bắt đầu tiến sâu vào trong đảo. Không bao lâu sau đã xuất hiện ở trong rừng. Có điều lần này hai người không tiếp tục đi sâu vào nữa, mà nghỉ ngơi tại chỗ luôn. Giang Công Tuấn bắt đầu nhóm lửa, còn Thiên thì đứng đi săn thú rừng. Đợi Giang Công Tuấn nhóm được đống lửa xong, Thiên cũng mang theo một động vật không biết tên trở về. Con thú đã được sạch bụng một lột ra, rửa giấy sạch sẽ. Hai người vây quanh đống lửa, nướng thịt, ai cũng không nói gì, bầu không khí có chút yên tĩnh. Được rồi này. Thiên xé một cái đùi đưa cho Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn nhận lấy, cắn xuống, Thiên cũng cầm miếng thịt đưa lên miệng gặm, bỗng nhiên hỏi. Giang Công Tuấn, cậu có tâm nguyện gì không? Tâm nguyện sao? Giang Công Tuấn nhìn Thiên một cái, suy nghĩ rồi nói. Tâm nguyện lớn nhất của tôi chính là hy vọng Đoan Hùng được hòa bình, muôn đời hưng thịnh. Mà mục tiêu hiện tại của tôi chính là giết rồng, lấy được máu tươi của rồng để cứu Sở Vi, sau đó ẩn cư cùng với Sở Vi. Nói thật, tôi chỉ muốn tìm một nơi không có người, cùng với người phụ nữ của mình yêu sống cả đời ở đó. Hòn đảo như thế này cũng không tệ. Còn ông thì sao? Anh nhìn về phía Thiên. Tôi sao? Thiên chỉ hơi cười, không mở miệng, vì mục tiêu của ông ta quá lớn, sợ nó ra sẽ dọa đến Giang Công Tuấn. Ở đây không có người khác, nói đi. Giang Công Tuấn cũng muốn biết, trong lòng Thiên rốt cuộc đang muốn làm cái gì. Lúc này Thiên mới trở nên nghiêm túc, nói ra. Tôi muốn làm đệ nhất thiên hạ. Tôi muốn tất cả mọi người trong thiên hạ đều phải thần phục tôi, nghe theo hiệu lệnh của tôi. Chỉ có thế thôi sao? Giang Công Tuấn cười nhạt nói. Làm được đến đệ nhất thiên hạ, người trong thiên hạ đều thần phục ông, nghe lệnh của ông, vậy thì như thế nào chứ? Lại sao nữa? Thiên đột nhiên đứng lên, nhìn Giang Công Tuấn nói từng chữ một. Cậu nói xem, làm sao? Thiên hạ đệ nhất, đấy chính là thiên hạ đệ nhất đấy. Giang Công Tuấn, cậu không đứng ở trên độ cao này, cậu sẽ mãi mãi không biết đó là cảm giác gì đâu. Tôi muốn người của cả thiên hạ đều phải nghe theo tôi. Loại cảm giác này, cậu không bao giờ được thể nghiệm qua đâu. Bây giờ cậu là Long Vương, dưới một người, trên vạn người. Những người ở trên cậu vẫn còn một người. Cậu không thể ra lệnh cho tất cả mọi người. Cậu không thể nào muốn làm gì thì làm. Giang Công Tuấn cười nhạt. Thiên hạ đệ nhất cái gì chứ? Anh không hề nghĩ đến chút nào. Anh chỉ muốn ẩn cư cùng người phụ nữ mà anh yêu. Chỉ là xảy ra quá nhiều chuyện. Bây giờ anh không thể không đến giết rồng. Thôi bỏ đi. Thiên lại ngồi xuống nói. Nói những chuyện này với cậu, cậu cũng không hiểu được. Cậu không hiểu chỗ tốt mà quyền lực, thực lực mang đến. Giang Công Tuấn suy nghĩ nói. Tôi cảm thấy cuộc sống hạnh phúc bình an là đủ rồi. Không cần phải theo đuổi quá nhiều thứ như vậy. Vậy sao? Thiên nhìn Giang Công Tuấn hỏi. Vậy tôi hỏi cậu. Nếu như cậu chỉ là một người bình thường, cậu cho rằng đường Sở Vi sẽ yêu cậu sao? Nếu như cậu chỉ là một người bình thường, sẽ có nhiều người như vậy giúp đỡ cậu sao? Tôi nói cho cậu biết. Tuyệt đối không thể nào. Nếu như cậu chỉ là một người bình thường, đường Sở Vi sẽ không yêu cậu. Chắc cậu biết điểm này. Lúc đầu, khi cậu tiến vào nhà họ Đường, cậu không để lộ thân phận, đường Sở Vi có thái độ thế nào với cậu? Sau khi cô ta biết cậu là Hắc Long, lại có thái độ thế nào? Đấy chính là chỗ tốt mà quyền lực mang đến. Giang Công Tuấn nghiêm túc lắng nghe, anh không phủ nhận, bởi vì Thiên nói đều đúng. Chỉ là anh thực sự không muốn đuổi theo những thứ ấy. Anh tình nguyện mình chỉ là một người bình thường. Như vậy thì không cần phải phiền não, không cần phải lo lắng cho việc quốc gia đại sự, sẽ không phải lo lắng về sự an toàn của dân chúng nữa. Tôi nói nhiều với cậu như vậy, làm gì chứ? Thiên lắc đầu, không nói nhiều lời nữa. Sang Công Tuấn cũng không nói gì thêm nữa. Rất nhanh trời đã sáng. Đây là trên đảo, gió rất lớn, cây cối xung quanh đều thổi xào xạc. Sang Công Tuấn đang ngồi xếp bằng đứng lên nói. Cũng đã đến lúc rồi, chúng ta đi kiểm tra một chút trước đi. Thiên cũng đứng dậy, hai người cùng rời khỏi ngọn núi này, dùng tốc độ rất nhanh để đi về ngọn núi phía trước. Sang Công Tuấn đi phía trước, bước một bước đã xuất hiện cách đó mười mấy mét, bước mấy bước đã ra khỏi khu vực này. Thiên đi theo sau, rất nhanh đã xuất hiện trên ngọn núi cao nhất của hòn đảo. Phía trước chính là vực sâu vạn trượng. Trong vực thẳm, sương mù trắng xóa bao quanh. Cho dù Giang Công Tuấn và Thiên là võ giả vô cùng mạnh, nhân lực rất tốt, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy màn sương trắng xóa. Giang Công Tuấn chỉ vào vực thẳm phía trước nói. Theo như bản đồ, nơi này chính là Long Vực. Vực thẳm này dài hơn 300 cây số, thông ra biển. Nếu như rồng thực sự ở trong vực thẳm, thì vậy cũng có thể đã tiến vào trong vùng biển khác. Hơn nghìn năm trôi qua, không biết rồng còn ở đây không? Thiên nhìn qua nói. Có ở đây hay không, thì xuống dưới xem thì sẽ biết thôi. Nói xong cơ thể ông ta động một cái, nhảy từ trên vách đá xuống. Giang Công Tuấn cũng nhảy theo, vực thẳm rất sâu, hai người không ngừng rơi xuống. Không lâu sau thì xuất hiện ở dưới đáy vực. Dưới đáy vực rất ẩm ướt, cỏ dại mọc rất nhiều, bốc mùi ôi thiêu. Dẫm lên mặt đất truyền đến tiếng kít kít. Mà lớp đất ẩm trên mặt đất tản ra một số khí tức màu đen, rất khó ngửi, rất kích mũi. Thiên bóp mũi lẩm bẩm. Nơi này, bao lâu rồi không có người đến chứ? Giang Công Tuấn nói. Lần giết rồng trước, chắc là tầm 1.300 năm trước. Mà đây là dưới đáy biển, chắc hơn 1.000 năm rồi, không có ai đến. Chúng ta tìm xung quanh xem. Nếu như rồng thực sự ở đây, thì phải có dấu vết của sự hoạt động. Thiên nhìn xung quanh, nơi này rất hoang vắng, hoàn toàn không có dấu vết của động vật sống. Đi bên này. Giang Công Tuấn chỉ về phía trước, sau đó đi về phía đó. Đi không bao lâu thì những thấy một số xương trắng không rõ của động vật nào ở trên mặt đất. Có một số bộ xương vẫn giữ được nguyên vẹn, có một số đã rơi tán loạn trên mặt đất, chỉ còn lại một nhúm xương. Đây. Giang Công Tuấn ngẩn ra hỏi, ở trong hòn đảo này hiếm người, sao lại có những nhiều xương trắng như vậy? Thiên ngồi xuống tỉ mỉ phân tích một chút rồi nói. Đây không phải là xương người, chắc là của một số động vật cỡ lớn. Chỉ là ở trên đảo còn có động vật lớn như vậy sao? Còn nữa, nơi này sao lại có nhiều xương trắng như vậy chứ? Giang Công Tuấn ngẩng đầu lên nhìn. Phía trước là một bức tường đá. Xung quanh bức tường mọc rất nhiều cỏ dại. Xương cốt đến chỗ này thì không còn nữa. Giang Công Tuấn nhảy lên, cứ thế xuất hiện ở gần bức tường đá. Anh tỉ mỉ nhìn một chút, phát hiện ra ở đây có dấu chân. Mặc dù bị nước mưa che lấp, nhưng anh vẫn nhìn ra được. Thiên, anh qua đây. Giang Công Tuấn quay đầu gọi lớn. Thiên nhảy một cái, xuất hiện bên cạnh Giang Công Tuấn, hỏi. Sao vậy? Giang Công Tuấn chỉ dưới đất nói. Anh xem, mặc dù ở đây mọc nhiều cỏ dại, nhưng có dấu chân. Hơn nữa anh nhìn thử những cỏ dại này xem. Rõ ràng là bị người ta dẫm lên. Thiên cũng nhìn tỉ mỉ, gật đầu nói. Quả thật là như vậy. Lẽ nào nơi này có người sống sao? Giang Công Tuấn nhìn xung quanh. Đúng lúc này anh phát hiện ở dưới bức tường đá trước mặt có một hang động. Cửa hang không lớn lắm, nhưng cỏ dại xung quanh hang động đều đã được nhổ bỏ. Rất rõ ràng là nơi này thường xuyên có người đi qua. Thiên cũng nhìn thấy, anh ta nhắc nhở. Nơi này chắc là có người ở. Chúng ta đi qua điều tra một chút, nhưng phải cẩn thận. Ừ. Giang Công Tuấn gật đầu, hai người mò mẫm tiến lên phía trước. Rất nhanh đã xuất hiện ở cửa hang. Vừa mới xuất hiện cửa hang, một luồng gió đã thổi đến. Sau đó một sức mạnh đáng sợ quét từ trong hang động ra. Giang Công Tuấn và Thiên nhanh chóng sử dụng chân khí để chống lại. Nhưng cỗ sức mạnh này quá mạnh, hai người trực tiếp bị đánh bay ra. Giang Công Tuấn ngã cách đó trăm mét. Thiên bị đánh bay đến bức tường phía xa, đập mạnh người vào bức tường, cơ thể ngã xuống đất. Lúc này Giang Công Tuấn cũng không quan tâm đến Thiên được. Anh đột nhiên quay người bỏ đi lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Phía trước trong cửa hàng xuất hiện một quái vật, tuy giống như người, nhưng trên người đầy lông dài, đến mặt toàn là lông. Nhìn từ xa giống như là một con tinh tinh, cao hơn 2 mét vậy.